Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407. Chính văn chương 407 là bệnh. Đến trị, phía trước Nhứ Tiêu Hàn tự nhiên cũng là chú ý tới phía sau động tĩnh. Quay đầu lại liền thấy ở vào bạo tàu bên cạnh nắm. Còn có lòng tràn đầy vui mừng Lam Huân. Kỳ quái. Ngày hôm qua cái này công chúa không còn cùng Lạc Âm nhìn nhau không vừa mắt sao? Như thế nào hôm nay liền cùng thay đổi cá nhân dường như? Đôi mắt không tốt, là bệnh, đến trị, Mục Vân Giao nhìn Lam Huân, nói như vậy một câu, liền đem nằm ôm trở về chính mình trong lòng ngực, bổn con tạc mau nắm lập tức liền dịu ngoan đến giống chỉ miêu nhi giống nhau. Tìm cái thoải mái vị trí nằm. Còn phát ra thoải mái tiếng kêu, ngao ô. Lam Huân thấy thế mở to hai tròng mắt, như thế nào sẽ, chẳng lẽ thật là nàng hiểu lầm nằm ý tứ. Lam Huân cắn cắn chính mình ngón tay, nhìn nắm, trong mắt toàn là mê hoặc cùng khó hiểu chi sắc. Chúng ta đi nhanh đi, thời điểm không còn sớm đi, như Tiêu Hàn thấy không khí không đúng lắm. Lại mở miệng nói, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Ôm nắm trực tiếp đi qua Lam Huân bên người. Huân, Huân Nhi, cần phải đi. A Mạn Đạt vỗ vỗ Lam Huân bả vai. Nhẹ giọng nói, cũng không biết cái này công chúa là đem Mục Vân Giao nói nghe xong đi vào. Vẫn là phát cái gì điên, ngày hôm qua chính là làm nàng kêu nàng Huân Nhi, không thể đủ lại kêu nàng công chúa. Kỳ thật, Lam Huân là tối hôm qua nghe xong Mục Vân Giao nói. Suy nghĩ một đêm, cuối cùng liền nghĩ thay đổi chính mình, nhất định phải ở Lạc Âm trước mặt thoát khỏi Kiều tiểu thư. Công chúa bệnh này hai cái danh hiệu, hảo, Lam Huân gật gật đầu, hít hít cái mũi, theo sau cùng A Mạn Đạt cùng nhau sóng vai mà đứng. Nàng Lam Huân ở Linh Việt quốc vốn là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở loại hình. Như thế nào tới rồi Lạc Âm cùng nắm nơi này chính là nhiều lần ăn mệt đâu. Nàng tự nhận là lớn lên rất xinh đẹp, lại là luyện đan sư. Như thế nào Lạc Âm cùng nắm đều không thích nàng đâu. Đem nghi hoặc đè ở đáy lòng, chờ luyện đan đại hội sau khi chấm dứt, nàng nhất định phải đi hỏi cái rõ ràng. Tới rồi, chính là nơi này, như Tiêu Hàn đem Mục Vân Giao ba người đưa tới một khối thật lớn nơi sân lúc sau. Quay đầu lại đối với bọn họ ba người nói, hiện tại các ngươi liền dựa vào chính mình trong tay bảng số tiến trang. Theo sau tìm được chính mình chỗ ngồi đi, hai cái canh giờ sau. Ta liền ở chỗ này chờ các ngươi hôm nay thi đấu sau khi chấm dứt, liền tới nơi này tìm ta đi. Đa tạ Nhứ tỷ tỷ, Lam Huân chớp chớp chính mình đôi mắt đẹp. Theo sau cười nói, làm phiền, Mục Vân Giao vẫn là như phía trước như vậy. Ở Nhứ Tiêu Hàn trước mặt lời nói thiếu đến đáng thương. Phiền toái như cô nương, A Mạn Đạt cũng là cong trong suốt hai tròng mắt nói. Không phiền toái không phiền toái, này vốn chính là ta thuộc bổn phận sự, các ngươi cũng đừng gọi ta như cô nương. Kêu ta Tiêu Hàn liền hành, như Tiêu Hàn đối với Mục Vân Giao ba người vẫy vẫy tay nói. Như sư muội, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sư tôn chính tìm ngươi đâu, như Tiêu Hàn vừa mới nói xong. Một đạo nhu nhu lời nói thanh liền truyền tới. Thanh âm vừa ra, như cũ là một bộ áo tím cung tiêm tuyết liền doanh doanh mà đã đi tới. Đã biết như Tiêu Hàn đối với cung tiêm tuyết làm cái mặt quỷ. Theo sau ở đi ngang qua Mục Vân Giao bên người thời điểm. Nhẹ giọng nói, để ý nữ nhân này, theo sau, như Tiêu Hàn liền như là không có việc gì người giống nhau rời đi. Mục Vân Giao nghe vậy, nhướng mày, nhìn mắt khuôn mặt tinh xảo nghiên mỹ cung tiêm tuyết, không nói nữa, ba vị, chúng ta hôm qua mới thấy qua, không biết còn có ấn tượng không? Cung tiêm tuyết doanh doanh cười, như vậy cười. Mục Vân Giao đều có thể đủ cảm nhận được chung quanh hiện lên vô số hồng phao phao. Vẫn là tâm hình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.